Vạn Dạ Chi Chủ, chương 921, Ma Uy Sơ Lộ Ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly khai đại điện, cái kia ăn mặc đen kịt áo giáp oai hùng thanh niên đứng tại trên bậc thang, ánh mắt lạnh như băng. Bên ngoài lại có một đội càn khôn cung nhân viên, đều bị khí tức cường đại như là tắm rửa có man thần huyết dịch. Tào Ngôn đại nhân, thanh niên vừa mới đi ra, mọi người tất cả đều cúi đầu sọ. Một màn này lại để cho người khiếp sợ, bởi vì người thanh niên này chỉ xem bề ngoài cũng chỉ có chừng 20 tuổi mà thôi. Nhưng chỉ có người biết chuyện mới biết được, người thanh niên này kỳ thật đã tại Càn Khôn Cung chờ đợi hơn 700 năm. Địa vị cao thượng, thực lực ngạo nhân, càng thêm quan trọng là cái này tên là Tào Ngôn thanh niên hay là Triệu Lương tự mình bồi dưỡng được đến. Tương lai là có cơ hội tiếp nhận Triệu Lương vị trí. Ngày nay, Triệu Lương gặp chuyện không may, Ninh Minh làm phản, Càn Khôn Cung bịt kín từ trước tới nay đại xấu hổ. Tào Ngôn nguyên bản tại tìm hiểu một bộ cực kỳ trọng yếu đạo quyết, nhưng lại lập tức tự lựa chọn phá quan mà ra. Oanh động nhất thời, nhìn xem ở đây Càn Khôn Cung tu sĩ, Tào Ngôn thanh âm âm vang như sắt. Đi, oanh. Mọi người cùng sau lưng Tào Ngôn, một đường đi về phía trước. Bốn phía, còn lại đạo cung đệ tử gặp được một màn này, tất cả đều kinh hãi, nghị luận nhau nhau. Tào Ngôn xuất hiện, ta nhớ được, người này lúc trước cũng cùng cái kia Ninh Dạ không sai biệt lắm a hát. Có người nói nhỏ, nhìn xem Tào Ngôn bóng lưng, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Bất đồng chính là, Tào Ngôn không có cô phụ Triệu Lương kỳ vọng. Hôm nay đã trở thành một gã cường đại người nối nghiệp một trong. Có thể cái kia Ninh Dạ rõ ràng lựa chọn làm phản, lại để cho Càn Khôn Cung bịt kín đại xấu hổ. Có người thở dài, nghe những này tiếng nghị luận, Càn Khôn Cung các tu sĩ tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, trên mặt hiện đầy khó chịu nổi. Tào Ngôn giống như là một vị xuất chinh tướng lãnh, ánh mắt lạnh như băng, giống như là có thể đem thế giới đóng băng ở, nắm đấm đều nhanh nắm toái mất. Lạnh giọng nói, đều nhớ kỹ cho ta. Lúc này đây, nếu lấy không đến cái kia phản đồ đầu lâu, ta và ngươi tất cả đều đừng có lại trở về thiên ngoại thiên. Tốt, tốt, tốt, từng đạo nhiệt huyết bành trướng thanh âm. Liên tiếp, một đường trốn chết, Ninh Minh hôm nay mới hiểu được vì sao Hoa Dương Tiên Tôn lúc trước sẽ bị Thiên Cơ Cung bước đến một cái tiểu trong thế giới đi. Thiên Cơ Cung nhân số kỳ thật cũng không nhiều, chỗ ở mình chính là cái kia Càn Khôn Cung cũng chỉ có hơn 100 số đệ tử. Đừng nói là một tòa thiên hạ, mà ngay cả một cái đại châu tựu trừng tinh vực rộng, có thể coi là như thế này. Chính mình hay là bị Thiên Cơ Cung cho một mực khóa chặt lại rồi, thủy chung trốn không thoát đi. Hôm nay giống như là đang cùng tử thần thi chạy, lại bị phát hiện. Tô Mộc Mộc bị Ninh Minh ôm chặt trong ngực, hai người đang tại một chỗ bên trên bình nguyên cấp tốc chạy trốn. Ninh Minh trên mắt cá chân còn có một đầu thần liên, phi hành mà nói cực kỳ tiêu hao linh lực, ngoài ra còn dễ dàng bạo lộ. Tô Mộc Mộc mắt nhìn Ninh Minh, thứ hai không nói một lời, trên mặt nhìn không thấy bất cứ tia cảm tình nào sắc thái. Không lâu qua đi, Ninh Minh đi vào một tòa thành trì bên ngoài. Mới vừa đến, hắn lập tức liền phát hiện tòa thành kia ao ở bên trong có một đám đặc biệt không giống người thường tu sĩ. Nguyên một đám trong cơ thể giống như là lò lửa, coi như phàm là bộc phát, tựu có thể oanh động thiên địa. Không được, Ninh Minh lần nữa chuyển di. Tuy nhiên Thiên Cơ Cung tu sĩ không nhiều lắm, nhưng người ta khả dĩ hiệu lệnh chư thiên vạn giới a hát. Phạm Thiên Đạo Cung, Tự Tại Điện, Xích Tiêu Tông, Thái Sơ Thánh Địa, những này chư thiên VIP nhất thế lực, hôm nay tất cả đều phái ra một đám lại một đám cường giả, phối hợp Thiên Cơ Cung hành động. Mình ở phía trước cái kia Đại Châu, giết chư thiên tu sĩ một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng lúc này đây, người ta thì có phòng bị, Dương Xuyên Châu từng cái truyền tống trận đều bị nghiêm mật gác. Mà bắt đầu, phiền toái, Ninh Minh liên tiếp đã đến 7 tòa thành trì. Sau đó phát hiện, cái này 7 tòa thành trì chung đều có thần bí cường giả tọa trấn. Hơn nữa, trong đó ít nhất đều có một vị đạo nguyên cảnh tu sĩ. Quảng cáo, người siêu việt đạo lĩnh vực về sau. Đại đạo hệ thống, theo cửu trọng thiên bắt đầu. Đằng sau cảnh giới chia làm hợp đạo cảnh, đạo hòa cảnh, đạo nguyên cảnh, chứng đạo cảnh. Ninh Minh hôm nay là đạo hòa cảnh tu sĩ. Đại đạo chi lực khả dĩ thiêu đốt, phóng xuất ra không gì sánh kịp sức mạnh to lớn. Nhưng, đạo nguyên cảnh lại là một cái càng mạnh hơn nữa cảnh giới. Từng cảnh giới ở giữa chênh lệch cũng có thể dùng một bước nhất trọng thiên để hình dung. Đương nhiên, chính mình là thiên ngoại thiên tuổi trẻ vương giả, mà có thể đi vào thiên cơ cung vốn chính là theo hàng tỷ vạn sinh linh chung trổ hết tài năng thiên chi kiêu tử. Cùng bình thường tu sĩ là có cực lớn đến không hợp thói thường chênh lệch. Vượt biên giết địch sao? Ninh Minh xuất hiện lần nữa tại một tòa thành trì bên ngoài. Hắn sừng sững tại một cái đại thụ thân cành lên, vô tình không cảm giác địa nhìn về phía trước cái kia tòa trọng thành. Ở đằng kia tòa thành trì ở bên trong, chính mình cũng chỉ cảm nhận được một cổ mạnh hơn tự mình khí tức. Hơn nữa, vẻ này khí tức cũng cường không đến quá nhiều. Đạo hòa cảnh tu vi, tại chư thiên tuyệt đối được xưng tụng là cường giả, như Đông Di Thiên Hạ Kiền Châu, mạnh nhất cái kia mấy vị giáo chủ, Thái Thanh thành chủ bọn người cũng tựu đạo nguyên cảnh. Về phần chứng đạo cảnh đại năng, cái kia không sai biệt lắm tựu là thiên cơ cung. Tất cả đại thế gia bên trong đích trưởng lão, chính mình tuy nhiên chọc ra thiên đại cái sọt, nhưng chư thiên địa vực rộng lớn, không có khả năng nói một đám chứng đạo cảnh lão quái vật tất cả đều chạy tới âm dương thiên hạ chào chính mình. Người chẳng lẽ là muốn? Tô Mộc Mộc bị Ninh Minh một mực ôm vào trong ngực, nhìn về phía trước thành trì, lại nhìn về phía Ninh Minh, như là đoán được cái gì. Thiếu nữ trên mặt đẹp lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đúng lúc này, chúc mừng ngươi, đã đoán đúng. Ninh Minh đem Tô Mộc Mộc thu nhập thiên địa thụ chính giữa. Sau đó hắc y theo gió dương động, một bước tiến lên trước. Oanh, ma vương hàng lâm, thiên địa thất sắc, trong nháy mắt mà thôi. Cái này tòa thành trì tựu đã gặp phải khủng bố uy áp. Kịch liệt lay động, mà bắt đầu, cái gì, ai, thành trì ở bên trong. Chúng sinh tất cả đều kinh hãi ngẩng lên đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy, nguyên bản vạn dặm không mây trời quang giờ phút này đen lại. Một đạo thân người che phủ lên mặt trời. Đen kịt ma uy bao phủ ở toàn bộ thế giới. Vâng, là Càn Khôn cung chính là cái kia phản đồ. Ninh giả, hắn xuất hiện, có một cái đạo hòa cảnh tu sĩ cả kinh không ngậm miệng được. Quá khoa trương, bởi vì, vậy chỉ là một cái 20 tuổi người trẻ tuổi A-Hát. Ly khai, nếu không, chết, đây là Ninh Minh lời nói. Hắn chân đạp vòm trời, trong con ngươi lộ vẻ ánh sáng lạnh, tựa như cao cao tại thượng ma thần, bao quát lấy thế giới sinh linh, gần kề một hơi thời gian. Oanh! Ninh Minh liền từ thiên mà hàng, tựa như thiên thạch giống như, hoặc như là một cước muốn dẫm bạo cái này phiến đại địa. Lệnh cả tòa thành trì đều hạ xuống một đại thốn, xuất hiện một cái hố trời. Không tốt rồi, thiên đình dư nghiệt đánh tới rồi. Chạy mau A-Hát, mọi người lúc này mới kịp phản ứng. Có thể chạy tựu điên cuồng ra bên ngoài chạy, tràng diện hỗn loạn không chịu nổi. Giống vậy tận thế. Tranh thủ thời gian thông chi tông môn. Lâm Phong ngươi đi theo ta cùng một chỗ giết hắn đi. Nhưng là có người rất quyết đoán. Ba cái hợp đạo cảnh cường giả chung đồng tiến. Cơ hồ đồng thời giết đến. Nhưng mà, lại để cho người khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Ninh Minh theo chân bọn họ đối chiến. Không tránh không né. Phốc, phốc, phốc. Ba đại cao thủ cơ hồ đồng thời trên không chung nổ tung. Thân thể hóa thành huyết vụ. Cái gì? Những người khác tất cả đều kêu sợ hãi. Quả thực không thể tin được đây hết thảy. Ninh Minh thật sự quá trẻ tuổi a, hình dạng thanh tú. Cho dù đã bước vào đại đạo thập trọng thiên, nhưng này ba gã cao thủ nói như thế nào cũng tu luyện nhiều hơn 200 năm. Như thế nào hội liền một kích đều tiếp bất trụ, trực tiếp bị bạo sát mất. Đúng lúc này, Ninh Minh cất bước. Hắn hướng chính giữa truyền tống trận lên trên bục đi. Ven đường dám can đảm có trở ngại phản đối giả, tất cả đều bị đánh tới giải thể. Mảng lớn huyết vũ rơi. Thật là đáng sợ, lại để cho người sợ hãi. Hợp đạo cảnh tu sĩ, một kích sẽ chết. Đạo hòa cảnh tu sĩ, hơi tốt một chút, nhưng đồng dạng sẽ bị đánh cho miệng lớn thổ huyết. Căn bản là chống đỡ không được. Mọi người cùng nhau xông lên. Tin tức đã phát ra ngoài rồi. Chỉ cần có thể ngăn chặn cái này ma đầu, hắn hôm nay nhất định phải chết. Có người hô to. Trong lúc đó, Ninh Minh trong mắt bắn ra ra hừng hực bạch quang. Trông thấy có người muốn phá hư truyền tống trận đài. Cái này đối với chính mình mà nói cực kỳ chí mạng. Nếu là thật bị phá hư hết truyền tống trận đài, không có sinh lộ, chính mình thì xong rồi. Răng rắc, lôi đình chi lực bộc phát. Ninh Minh như là lôi thần hàng lâm. Bốn phía khuếch tán ra một mảnh tia chớp biến thành vũ trụ tinh hải. Thoáng cái, xông lên 7-8 cái thân ảnh đã bị bổ tới cháy đen. Nhưng cái này còn không phải mấu chốt nhất. Ninh Minh lôi điện chi lực kỳ thật không tính quá mạnh mẽ. Chỉ có thể phát ra nổi miệng nó tác dụng. Kinh khủng nhất chính là, hắn toàn thân sáng lên. Đại đạo thiêu đốt qua đi. Một quyền chém ra, trực tiếp liền đem một cái đạo hòa cảnh tu sĩ đạo quả cho phá vỡ. Đây là cái gì quái vật à? Tất cả mọi người kinh hãi. A-hát. Cái kia đạo hòa cảnh tu sĩ càng là phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Đạo quả rõ ràng bị đối phương quyền đầu cứng sinh sinh đánh đã nứt ra. Phản đối giả đều chết. Ninh Minh lời nói lạnh như băng. Như vậy cũng tốt so hàng hiệu trong đại học học bá. Cho dù tại thiên ngoại thiên, tiểu ma vương đều là có thể làm cho người cảm thấy đáng sợ tồn tại. Hôm nay tại hạ giới, đối diện với mấy cái này cái gọi là cùng giai tu sĩ. Quá trình chỉ có thể dùng đơn phương bạo sát để hình dung. Nhanh hủy truyền tống trận. Ở đây những này tông môn tu sĩ vừa sợ vừa giận, hơn nữa vô cùng lo lắng. Bọn hắn phía trước còn muốn giết Ninh Minh, đi về phía Thiên Cơ Cung đổi lấy kinh thế ban thưởng. Nhưng hôm nay mới phát hiện, chính mình chỗ đối mặt đến tột cùng là cái gì tồn tại. Thiếu niên ma tôn, Ninh Minh hiện tại không chỗ nào cố kỵ. Toàn lực ra tay, như chân long xâm nhập vịt bầy. Đại khai sát giới, huyết vũ bay tán loạn. Một cái sống hơn 300 năm hợp đạo cảnh cường giả bị hắn một cước đá nát. Đọa lạc chi đồng mở ra, như là a, xít sun, phu, rít tựa như, quỷ dị địa ăn mòn mất mảng lớn pháp tắc đạo văn. Lại là một cái tát đem một cái đạo hòa cảnh cường giả đầu lâu cho đánh vỡ. Ninh Minh thẳng hướng truyền tống trận, giết long trời lỡ đất, thế không thể đỡ, đáng chết. Đúng lúc này, truyền tống trận trước có vị lão giả cắn răng, hắn là tại đây mạnh nhất tu sĩ. Chính là đạo nguyên cảnh tồn tại, nhưng cũng rất cẩn thận, trước tiên cũng không hướng Ninh Minh ra tay, mà là lựa chọn muốn hủy pháp trận, nhưng mình vẫn chưa hoàn toàn hủy diệt pháp trận, đồng môn sư huynh đệ rõ ràng cùng tiến lên cũng đỡ không nổi đối phương. Bá, Ninh Minh nâng lên bàn tay lớn, trong lòng bàn tay bắn ra ra một đạo đen nhánh chùm tia sáng, hủy diệt ven đường hết thảy. Muốn rơi xuống lão già kia trên người. Người cái này thiên đình tiểu ma đầu. Nhận lấy cái chết. Lão già quyết định thật nhanh. Đạo nguyên cảnh khí tức bộc phát. Lựa chọn tạm thời buông truyền tống đài. Thiên đình tiểu ma đầu. Câm miệng. Xưng hô bổn tọa là dạ chủ. Ninh Minh đột nhiên hét to. Oanh. Chỉ là tiếng gầm tựu nổi lên vòi rồng. Cùng một thời gian. Cái kia đạo nguyên cảnh lão già trong tay xuất hiện một chương đại cung. Vọt tới đồng thời, dương cung cài tên, thần mang tách ra, tại khắp chung quanh cùng với tia chớp, thần ma hư ảnh, dị thường đáng sợ, trong hư không, sấm sét vang dội, các loại dị tượng lại để cho đầu người ra run lên. Đây là đại đạo dị tượng, là đại đạo đạt tới một loại trình độ sau đích hiển hóa. Đạo nguyên cảnh dị tượng đã đầy đủ khủng bố, nhưng mà, Ninh Minh đứng thẳng tại nguyên chỗ. Hắc y hiện ra một mảnh mông lung quang, đưa hắn chỗ bao phủ, như là bóp méo hết thảy tràng vực, không tồn tại ở hiện thế. Vèo, 7 căn giết tiễn cơ hồ là tại đồng thời bắn ra. Muốn đem Ninh Minh chỗ xuyên thủng. Không, muốn đem thiên địa đều cho đập vỡ vụn mất. Ninh Minh không lùi phản kích, nâng lên bàn tay lớn. Trong lòng bàn tay như là có một mảnh quỷ dị vực, bắt được bắn về phía mi tâm giết tiễn. Phốc phốc phốc, sáu mặt khác căn tắc thì bắn thủng thân thể của hắn. Hắc y không có thể chống được đến, máu tươi biểu tung tóe. Ninh Minh không chút nào để ý điểm ấy đau đớn, tay phải cầm giết tiễn, sau đó coi như lợi kiếm, xông về phía cái kia đạo nguyên cảnh lão giả. Ầm ầm, chấm chấm, song phương giống như là hai quả đại tinh đụng vào cùng một chỗ. Đại đạo va chạm, phù văn bắn tung tóe. Lão giả khuôn mặt vặn vẹo, không thể tin được, cái này hậu bối, quảng cáo, giống, Ninh Minh giống như là tựa dã thú. Huyết nhục rõ ràng hiện ra một mảnh dài hẹp văn lạc, giống như là lão hổ văn đồng dạng. Cho dù thân thể bị sông nghiền nát, nhưng bàn tay lớn hay là cường thế khí phách địa hướng lão giả đầu lâu rơi đến. Tật phong đạo, đạo quyết thập cửu, phong độn, lão giả lại không dám đối chiến. Muốn tránh né, đối phương thân thể thật sự là quá biến thái rồi. Chính mình cùng với tại cùng một đầu bạch hổ thánh tử giao thủ đồng dạng. Bá, có thể, lão giả vừa mới lập lòe. Ninh Minh tự nâng lên tay phải. Đại đạo chi lực như thác nước, phóng tới đối phương. Cái gì? Lão giả phản ứng cũng rất nhanh. Lại tại trong hư không tạo ra một mảnh đạo vực, nhưng vẫn là trừng lớn mắt hạt châu. Không dám tin địa nhìn xem đạo kia ô quang vạch tìm tòi chính mình đạo vực. A hát, không có khả năng, lão giả gào rú, bị đọa lạc chi đồng đánh trúng. Rõ ràng có loại, hóa đạo, cảm giác sợ hãi. Ninh Minh nắm lấy thời cơ, lần nữa đánh tới, song phương lại giao chiến trên trăm cái hiệp. Cuối cùng nhất, Ninh Minh đưa tay rơi xuống, nổ nát mất cái này đạo nguyên cảnh cường giả đầu. Đạo quang lập lòe. Đối phương thần hồn còn muốn thoát đi, đã chậm, lạnh như băng mà tuyệt vọng lời nói truyền đến. Ngay sau đó, Ninh Minh cong ngón búng ra, bắn ra một chuỗi lôi điện, triệt để đánh tan mất đối phương hồn quang. Tiểu ma vương cũng chỉ đối với càn khôn cung cái kia những người này ôm lấy một chút lương thiện mà thôi. Về phần những này không thể làm chung chư thiên tu sĩ, giết bọn hắn chỉ có thể dùng ăn cơm nước uống để hình dung. Không kịp chậm trễ, Ninh Minh trông thấy truyền tống pháp trận đang tại sụp đổ. Tranh thủ thời gian đạp đi lên. Cũng may chính là, cái đồ vật này tuy nhiên bị phá hư hơn phân nửa, nhưng miễn cưỡng còn có thể sử dụng. Ninh Minh thân ảnh bị một đoàn rực quang chỗ bao lại, sau đó biến mất tại cái này phiến huyết sắc trong thiên địa. Lại một kiện oanh động tính tin tức truyền ra. Cái kia càn khôn cung phản đồ. Ninh Dạ lần nữa ra tay, vạch tìm tòi cự dương thành phòng thủ, lại thông qua truyền tống trận chạy thoát rồi. Cái gì? Phong hỏa động phương trưởng lão bị đánh đến hình thần câu diệt hả? Mọi người ngạc nhiên, rất nhiều người đều biết lão giả kia, hơn nữa biết được đối phương là đạo nguyên cảnh cường giả. Như thế nào sẽ bị đánh chết? Đón lấy, mọi người xôn xao, trong nội tâm nhấc lên ngập trời sóng biển. Còn có thể là cái gì? Là cái kia Ninh Dạ vượt biên đánh chết mất một vị đạo nguyên cảnh trưởng lão A Hát. Khó có thể tin, nghe nói, cái kia Ninh Dạ tựa hồ vẫn chưa tới 30 tuổi A, âm dương thiên hạ tiếng động lớn xôi. Thiên cơ cung vẫn không có thể bắt lấy đối phương sao? Cái này cũng quá hung hăng ngang ngược đi à, mọi người sớm đã có dự cảm. Đối phương có thể sẽ quật khởi. Tương lai có thể trở thành một đời tiên tôn, nhưng vẫn là không ngờ rằng, ngày đó rõ ràng nhanh như vậy đã tới rồi. Chỉ là, đối phương quật khởi phương thức lại kinh tâm động phách, hơn nữa còn không giống như là cái gọi là tiên tôn. Càng giống là một cái muốn làm chư thiên cảm thấy khủng bố thiếu niên ma tôn. Một cái tổn hại phế tích chính giữa, khắp nơi đều có rách dưới thi cốt, đã vượt qua nhân đạo lĩnh vực. Tựa như thần linh giống như chư thiên đại đạo các tu sĩ. Hôm nay lại ngổn ngang lộn xộn địa ngã vào trong vũng máu. Bị người đem làm gà vịt cho làm thịt mất. Bá, bá, bá, vài đạo thân người hàng lâm tại đây. Tất cả đều thần sắc lạnh túc. trong mắt có lạnh lẽo thấu xương cùng sát ý, cầm đầu chính là một người mặc đen kịt áo giáp thanh niên. Vận chuyển đại đạo chi lực, đầu đầy sợi tóc đều tại sáng lên, sáng chói vô cùng, như là liệt liệt thần diễm. Cái kia phản đồ đi cực quang thiên hạ, rất nhanh thì có mới đích tin tức truyền đến. Mọi người tất cả đều nhìn về phía cùng loại tướng lãnh giống như thanh niên. Hắn trốn không thoát đâu. Tào Ngôn lạnh lùng một câu. Một bước đạp vào cái kia tổn hại truyền tống trận đài. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.